Editor, 123 tiêu nguyên tu 123, gạch dưới, Dư Uyển Tình đi theo Trầm Hạo Nam đi vào nhà ăn, hắn dẫn cô vào phòng ăn riêng, quen thuộc mà kéo ghế dựa ra, ngồi xuống. Trong nháy mắt cô có một loại cảm giác kỳ quái nảy lên trong lòng, chờ đồ ăn mang lên xong, người phục vụ rời khỏi, trong khoảng thời gian ngắn, phòng ăn cũng chỉ còn cô cùng Trầm Hạo Nam. Khi động đũa, Dư Uyển Tình mới phản ứng lại, hiện tại chính mình là một tiểu mê muội thần tượng, thấy mình cùng thần tượng hơn nữa còn ngồi cùng bàn ăn cơm. Hẳn là lộ ra biểu tình kích động hưng phấn, nghĩ vậy nhanh chóng buông chén đũa, bưng chén trà đối Trầm Hạo Nam nói, cảm ơn tiền bối đã tín nhiệm em nhất định sẽ không làm mất kỳ vọng của Trầm lão sư, vãn tình lấy trà thay rượu, kính tiền bối một ly. Trầm Hạo Nam nhìn cô đang cực kỳ nỗ lực làm bộ là fan của mình, khẽ thở dài một cái, nháy đôi xinh đẹp đào hoa, ủy khuất nói, em không giả vờ nói thích anh, chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Dư Uyển Tình không nghĩ tới Trầm Hạo Nam sẽ đột nhiên kề sát vào mình, nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt không có một chút tì vết, thật giống như là thiếu niên từ truyện tranh đi ra, hắn nháy xinh đẹp mắt đào hoa, thiên chân lại lãng mạn, nhịn không được đỏ bừng mặt, cô thẹn thùng mà cúi đầu, anh đừng nhìn tôi gần như vậy, ngô tôi sẽ thẹn thùng. Trầm Hạo Nam không hề khiêu khích cô, xoay người dựa vào ghế. Tựa hồ là phát hiện cái gì thú vị, ngón tay ma sát cằm, cười nói, nguyên lai, em sao lại thẹn thùng với anh được. Dư Uyển Tình có chút thẹn quá thành giận, cô nâng đôi mắt lên trừng Trầm Hạo Nam, tôi là bình thường nữ hài tử được không? Gặp được soái ca như anh, sao có thể không thẹn thùng. Trầm Hạo Nam ý cười trên miệng càng sâu, ân. Có thể làm em thẹn thùng, là vinh hạnh của anh, không nghe anh nói, ăn cơm. Dư Uyển Tình xoay người cầm lấy chiếc đũa vùi đầu vào ăn. Hai người cơm nước xong, Dư Uyển Tình cùng Trầm Hạo Nam tạm biệt, trở về khách sạn, chuyên tâm mà xem kịch bản. Dư Uyển Tình sáng sớm đi đến đoàn phim hóa trang, lúc cô mặc một thân áo cưới màu đỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người đều chấn kinh rồi. Chỉ thấy cô đứng ở bờ sông, trên mặt trang điểm tinh xảo, khóe mắt màu hồng phấn, tăng thêm vài phần mị hoặc, một thân áo cưới đỏ rực như lửa càng tôn lên da thịt trắng nõn. Đúng như thư trung sở miêu tả như vậy, nàng này chỉ vì bầu trời có, nhân gian khó được vài lần nghe, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. Mình cũng lười trà tìm đâu, cô từng bước đi đến trước mặt Trầm Hạo Nam, cùng hắn mặt đối mặt đứng chung một chỗ, có người nói Trầm Hạo Nam quả thực là sát thủ của nữ minh tinh khi chụp ảnh chung, chỉ cần là nữ minh tinh cùng hắn hợp tác, ở trước mặt hắn vẻ đẹp đều trở nên ảm đạm. Nhưng khi Dư Uyển Tình cùng hắn đứng chung, lại không hề bị hắn áp bách, ngược lại tuấn nam mỹ nhân cực kỳ đẹp mắt, thẳng đến khi đạo diễn nói một câu, chuẩn bị tốt chưa? Mọi người mới lấy lại tinh thần, Dư Uyển Tình gật gật đầu, chuẩn bị bắt đầu quay, đối mặt với màn ảnh Dư Uyển Tình, ánh mắt biến đổi, cô cười khẽ, nhìn nam nhân đứng ở đối diện, nhưng ngược lại nhìn về phía mặt sông, ánh mắt lộ ra một châm chọc, môi đỏ nhẹ động. Ngươi còn nhớ rõ nơi này? Ta đã từng ăn mặc thân áo cưới đỏ này, cùng ngươi bái thiên địa, lại vì ngươi, mà gieo mình xuống sông tự sát. Cô mở miệng thanh âm cực kỳ thong thả, lại tràn ngập tang thương, từng bước một đi đến trước mặt nam nhân, đôi mắt chứa đầy nước, gằn từng chữ, Lý Thịnh, ngươi không làm thất vọng ta sao, theo giọng nói, mắt nước mắt cũng lặng yên rơi xuống, lúc này, màn ảnh cho quay, đạo diễn hỏi phó đạo diễn bên cạnh. Thế nào? Ánh mắt tôi không tồi đó chứ, cô ấy đem cảm xúc nắm chắc thực tinh hoài, là thực không tồi, theo đạo diễn kêu cắt. Dư Uyển Tình nhịn không được hỏi Trầm Hạo Nam, tôi vừa mới biểu hiện thế nào. Trầm Hạo Nam giơ ngón tay cái lên, nếu không phải biết em chưa từng đi diễn, anh còn tưởng rằng em là tay ra đời, mặc kệ là biểu tình, cảm xúc đắn đo, đều nắm rất chắc, em quả nhiên là thực thích hợp cái vòng luẩn quẩn này, nghe được Trầm Hạo Nam khen. Sự lo lắng rốt cuộc buông xuống, xem ra hệ thống vẫn là thực có hữu dụng, móa.